Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, Thiên Nguyên Kiếm Giới. Tôn Hằng ngồi xếp bằng mặt đất, thao túng thủy tinh trôi nổi tại trước thân, vật này xác nhận ban đầu ở tiên phủ thời điểm, chấp nhất muốn cho Tôn Hằng lấy được phá trướng đan lúc trong miệng nói tới thù lao. Thiên Nguyên Kiếm Giới. Trong có vô số kiếm môn tổ tiên thần niệm lưu lại, chính là kiếm môn đệ tử cảm ngộ công pháp chi địa. Cũng không biết hồi mộng tiên pháp nguyên chủ nhân chạy thế nào đến nơi này, xem ra tựa hồ là muốn thôn phệ trong thế giới này tiền nhân ý niệm. Kết quả kiếm môn tuy nói xuống dốc, thực sự lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hắn liền bị kiếm chủ cho đóng đinh ở bên trong. Bất quá người này cũng là bất phàm, hẳn là ngạnh sinh sinh đem cái này Thiên Nguyên Kiếm Giới hóa thành một phương tử địa. Cũng đoạn mất kiếm môn đệ tử một chỗ tu hành chỗ. Khó trách chấp nhất sẽ nói vật này đối với Tôn Hằng có tác dụng lớn. Trong lúc này bên trong ước vạn tàn hồn, đối với tu hành hồi mộng tiên pháp người mà nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Nếu có thể luyện hóa bên trong tàn hồn, Tôn Hằng thần hồn lực lượng sợ là có thể trực tiếp kéo lên đến tứ kiếp đỉnh phong chi cảnh. Thậm chí, càng khủng bố hơn, xem ra chấp nhất đã sớm nhìn ra Tôn Hằng tu hành hồi mộng tiên pháp. Mượn hắn tay giải quyết Thiên Nguyên Kiếm Giới bên trong tàn hồn, cũng là một kiện hợp tác cùng có lợi sự tình. Đương nhiên, trước muốn tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Nhìn qua thủy tinh yên lặng trầm tư thật lâu, hắn mới ý niệm khẽ động, một vệt phân thần lúc này theo trong thức hải nhảy ra. Bạch, lưu quang rung động, phân thần đã chạm vào thủy tinh bên trong. Trong nháy mắt, một chỗ quỷ dị sở tại thi triển hết trước mắt. Nơi này có một cái thông thiên trụ lớn, xuyên qua tam thập tam thiên. Mỗi một tầng đều vô cùng khổng lồ, không biết nó giới hạn sở tại. Chỉ lúc này, trụ lớn đứt gãy, tam thập tam thiên sụp xuống, hết thảy đều thuộc về tại tịch diệt. Không thể nghi ngờ, phương này thiên địa đã phá diệt. Bất quá cùng bình thường ý nghĩa phá diệt có chút khác biệt. Nơi này núi non sông ngòi, vạn vật thành quách đều tại. Bất quá hết thảy đều biến cực kỳ thông thấu, tựa như hư ảo đồng dạng không có chân thực cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả mọi thứ đều bị xóa đi sinh cơ, giống như một bộ hoa văn màu bị quất tới sắc thái. Vô số mất đi ý thức tự chủ du hồn du đãng trong đó. Tại nơi hoang vu này tùy ý chập chờn, rõ ràng không có gió lạnh, một luồng âm trầm lãnh ý đã xâm thể. Để cho người ta vô ý thức kéo căng thân hình, phân thần tay giơ lên, hai mắt nhịn không được co rụt lại, lại là chẳng biết lúc nào, cánh tay hắn bên trên đã dâng lên một chút sương mù, hướng phía bốn phía tiêu tán, thần hồn lực lượng cũng vô thanh vô tức hướng ra ngoài trôi qua. Chỉ bất quá cái này sát na công phu, thực lực có thể so kim đan cảnh giới phân thần đã là trôi mất có tới ba thành thần hồn. Mà hắn, hẳn là không chút nào cảm giác. Chuyện này, trong lòng cuồng loạn thời khắc, phân thần vội vàng đảo ngược thân hình, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn hướng phía ngoại giới độn đi. Nhưng chỉ đến lúc này hắn mới phát hiện, một cỗ vô hình lực lượng đã đem hắn gắt gao khóa tại. Căn bản không thể lui lại mảy may. Bành, mấy hơi thở phía sau, nương theo lấy một tiếng vang trầm, cỗ này phân thần liền bị kỳ dị nào đó lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Tại chỗ, vỡ vụn ra, ngoại giới, Tôn Hằng trong mũi hừ nhẹ, lúc này mở ra thiên la nhãn hướng phía trước mặt thủy tinh nhìn thật kỹ. Quả nhiên, ở bên trong thế giới kia, một cái mới tinh tàn hồn lặng yên hiển hiện, thôn phệ thần hồn sao? Nói nhỏ một câu, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, thức hải ảo cảnh bên trong lần thứ hai nhảy ra một đạo phân thần. Bạch, phân thần đi vào, lúc này thi triển thái thượng trảm niệm đao, vô hình vô tướng đao quang bay múa quanh người. Nhưng cũng tiếc, loại này dãy giụa cũng không thể trì hoãn thần hồn lực lượng trôi qua. Thậm chí không thể thoát khỏi bên trong trói buộc. Cùng vừa rồi không kém bao nhiêu. Cỗ này thần hồn tại giữ vững được sau một lát, cũng sụp đổ tại chỗ. Là, kiếm môn nếu phong kín giới này, cấm chỉ môn nhân đệ tử đi vào. Thái thượng trảm niệm đao tự nhiên không được. Mặc dù tổn thất hai cỗ phân thần, chỉ Tôn Hằng trên mặt cũng không lộ ra vẻ uể oải, mà là lần thứ hai phóng xuất một bộ phân thần. Lần này, cỗ này phân thần bị mấy ngàn kinh văn bao vây, lại là đã gia trì lên Kim Cương Minh Vương Tâm Kinh. Bành, lần này cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Phân thần vừa vặn rơi vào Thiên Nguyên kiếm giới, trong nháy mắt liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng vô hình dị lực. Cổ dị lực này mang theo cỗ thôn phệ chi ý, để cho người ta thần hồn vì đó rung động, tâm kinh biến thành phù văn cũng theo đó dập dờn bất định. Giống như thân ở một cái vô hình cối xay bên trong. Phân thần không giờ khắc nào không tại chịu đựng lấy tra tấn. Cổ dị lực này mạnh, tuy có tâm kinh bảo hộ, hắn thực sự không thể kiên trì bao lâu. Lần thứ hai sụp đổ. Bất quá cùng lúc đó, lại có một bộ phân thần hạ xuống. Cỗ này phân thần còn thân ở giữa không trung, liền hóa thành một đoàn sương mù, hướng phía bốn phía mở rộng ra. Sương mù biến thành, hẳn là giống như trong thế giới này cái kia ở khắp mọi nơi dị lực. Lại thêm có một phương huyễn cảnh, tại cái kia trong sương mù lặng yên hiển hiện, hồi mộng tiên pháp, sương mù phiêu đãng, bao lấy một bộ chẳng có mắt bốn phía du đãng du hồn. Liền muốn hướng ra ngoài giới lôi kéo, nhưng nó lực lượng hiển nhiên không đủ, không chỉ có không cách nào đem du hồn lôi kéo ra ngoài, ngược lại bị thế giới này chỗ đồng hóa. Bành, nửa ngày qua đi, sương mù bị lần thứ hai làm hao mòn. Mà thân ở ngoại giới Tôn Hằng cũng có chỗ minh ngộ. Mặc dù cái này một bộ phân thần thực lực cũng không mạnh, chỉ kiên trì thời gian nhưng lại xa xa vượt qua trước đây dò xét. Nói cách khác, trong lòng của hắn suy nghĩ kế hoạch xác thực có thể thực hiện. Ra, khẽ quát một tiếng, Tôn Hằng mắt nhắm lại, nguyên thần đã từ trong cơ thể nộ nhảy một cái mà ra, hóa thành một đầu cự viên rơi vào thủy tinh bên trong. Lần này, hắn toàn lực ứng phó. Kim Cương Minh Vương quyết hộ thể. Phó vừa rơi xuống kim quang đã trấn áp một phương hư không. Đồng thời thức hải huyễn cảnh dâng lên, cũng đem xung quanh du đãng trên trăm tàn hồn cho toàn bộ đưa vào trong đó. Một nháy mắt, mấy vị khi còn sống có kim đan cảnh giới ý thức liền tiến vào ảo cảnh bên trong. Ký ức bên trong đủ loại cũng tận số hiển hiện Tôn Hằng cảm giác bên trong. Thiên huyễn vạn biến, thật giả có định, cự viên ngồi xếp bằng hư không. Toàn thân kim quang tỏa ra, càng là toàn lực vận chuyển hồi mộng tiên pháp, luyện hóa vào bên trong tàn hồn. Như thế mấy ngày sau, cái này trên trăm tàn hồn đã toàn bộ dung nhập vào hắn thức hải ảo cảnh bên trong. Bên trong ảo cảnh bên trong giới, cũng theo đó hơi hơi gia tăng một chút. Xá, cự viên trong miệng quát khẽ, một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt hướng bốn phía mở rộng. Lần thứ hai đem xung quanh du đãng trên trăm tàn hồn đưa vào trong đó. Cũng từng cái luyện hóa, như thế 10 ngày, 1 tháng. Một năm, 10 năm, mấy chục năm, thời gian trong lúc lơ đãng đã lặng lẽ chạy đi, mà đắm chìm ở tu hành bên trong một người một mãng cũng hồn nhiên không hay. Tôn Hằng chỉ biết là, theo hắn không ngừng thôn phệ Thiên Nguyên kiếm giới tàn hồn, tự thân thần hồn lực lượng cũng tại từng bước lớn mạnh. Huyễn cảnh phạm vi cũng càng lúc càng lớn. May mắn có Kim Cương Minh Vương quyết trấn áp, nếu không nhiều như vậy tàn hồn, hồi tưởng tràn vào thức hải, sợ là hắn sớm đã bản thân bị lạc lối, giống như hồi mộng tiên pháp người sáng tạo, chỉ biết thôn phệ mà không lý trí. Đồng dạng, những thứ này tàn hồn bên trong hồi tưởng, cũng mang cho hắn khó mà tin được chỗ tốt. Vô số công pháp, bí quyết, một nhất lưu trải qua não hải, tuy có chút cách ngăn, chỉ cũng làm cho Tôn Hằng tại rất nhiều phương diện kinh nghiệm viễn siêu thường nhân. Như thế nhoán lên không biết trải qua nhiều năm, tại hắn tâm có chỗ động, nguyên thần quy vị thời khác, thức hải huyễn cảnh bên trong đã dung nạp 37 vị nguyên thần ý thức. Lại thêm thật nhiều người tu hành, hỗn loạn ý thức, cơ hồ muốn chống phá Tôn Hằng đầu lâu. Vù vù, một bên, Tiểu Bạch thân hình co rút lại, hiện ra hình người, hai người liếc nhau, đều cảm thấy một luồng khó mà hình dung uy áp, đang cách không cách xa bước tới. Là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.